Lược Thiên Ký, chương 496, 496, Phù Tang Thủ Sơn Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 529, Phù Tang Thủ Sơn Người. Yêu tộc cấu thành phức tạp, đã có hay không rơi đích cổ yêu nhất mạch cũng có mới phát yêu mạch, nhưng trong đó đặc thù nhất một cái chính là thái thạch nhất mạch, bởi vì này nhất mạch căn bản cũng không phải là yêu tộc mà là nhân tộc, chỉ là hắn tổ tiên cùng yêu mạch đi thân cận, dễ dàng cho này cắm rễ đặt chân, 3.000 năm phát triển, đã trở thành cái này Bắc Câu một cái đại thế gia, trong nhà có nguyên anh lão tổ tọa chấn, thế lực không nhỏ. Yêu đình 10 trưởng lão ở bên trong, liền có một vị chính là quá người của thạch gia, có thể thấy được cái này thái thạch nhà tại yêu tộc lực ảnh hưởng. Thái thạch nhà cùng Hắc Mộc Lĩnh quan hệ sâu, thậm chí có truyền thuyết Hắc Mộc Lĩnh vốn là thái thạch nhà đến đỡ lên, bởi vì thái thạch nhà thân phận đặc thù, không tiện dồn lại thân cổ yêu tám mạch liền đến đỡ ra Hắc Mộc Lĩnh như vậy một cái do yêu tộc Tuấn Ngạn tạo thành thế lực mưu đoạt cổ yêu tám mạch địa vị, cũng tốt tại tương lai thay bình thường quá mức biết điều thái thạch nhà ra mặt quản lý một ít bọn hắn bất tiện ra mặt sự tình. Lúc trước lên tiếng đem Đại Kim Ô nhốt vào Hắc Uyên nhà tù chính là yêu đình thái thạch gia trưởng lão Thái Thạch Đàn. Chỉ là liền tính toán như thế, Đại Kim Ô cũng không nghĩ tới, cái này thái thạch nhà Nguyên Anh trưởng lão, lại vì mình tự mình đến. Cần biết tại yêu đình vùng, Nguyên Anh trưởng lão tự trọng thân phận, càng là vì tiềm tu chuẩn bị độ kiếp, không gặp đại sự, đều là rất ít lộ diện đó a, mà ngay cả yêu đình sự vụ, đều là do Kim Đan đại thừa cảnh 10 vị trưởng lão xử lý, các tộc tộc trưởng cũng đều là Kim Đan cảnh yêu tu xử lý, bọn này lão gia hỏa trên cơ bản ngoại trừ ở nhà mang hài tử, dạy dỗ hậu bối, căn bản là sẽ không dễ dàng lộ diện. Nhưng hôm nay, so về bình thường Nguyên Anh trưởng lão càng thêm thần bí thái thạch nhà Nguyên Anh lão tổ. Vậy mà đi tới Phù Tang Sơn, mà Kim Ô tộc trưởng Ô Cổ Mộc càng là sắc mặt tái nhợt, đối mặt Nguyên Anh đại tu chính là hắn cầm trong tay yêu tiên lệnh cũng vô dụng. Ha ha, Kim Ô tộc trưởng cảm thấy ta nói có thể có lý. Cái kia thái thạch lão tổ cưỡi vô ích nghiêu từ từ sẽ đến nơi này Phù Tang Sơn núi trước, nhẹ nhàng ngừng chân, mỉm cười đặt câu hỏi. Cái này, việc này có ẩn tình khác, thỉnh tiền bối thứ tội, ta Kim Ô nhất mạch thế tử, không thể tái nhập Hắc Uyên nhà tù, Ô Cổ Mộc quyết định chắc chắn. Hay vẫn là trầm giọng quát, lúc này mới ngắn không đến 10 ngày công phu, liền trước sau có 2 vị Nguyên Anh đại yêu quang lâm Phù Tang Sơn. Cũng làm cho lòng hắn sống vô lực cảm giác, nhưng trái tim bất đắc dĩ ngoài, hắn thực sự càng phát giác chính mình nên bảo trụ cái này cháu trai. Dù sao, hắn hôm nay, chính là tương lai Phù Tang Sơn hy vọng. Đối với mình đứa con trai kia, hắn nhưng lại đã sớm thất vọng cực độ, không ôm nửa điểm hy vọng. Ta Kim Ô tộc trưởng không ủng hộ lão hù mà nói. Thái thạch lão tổ không nghĩ tới Kim Ô tộc trưởng hội cự tuyệt cũng là nao nao cười nói. Bất quá cái này có thể không phải do ngươi rồi. Ha ha cười cười, hắn đang ở vô ích như phía trên, liền trực tiếp lấy tay hướng Phù Tang Sơn trong bắt tới, bàn tay chỗ hướng, đúng là cái kia chuẩn bị vụng trộm lưu hướng về sau núi Đại Kim Ô, một trưởng này nhìn sang. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng lại làm cho mọi người sinh ra một loại tại một trường này phía dưới, chạy không thể chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi không thể đi ý niệm trong đầu trơ mắt liền nhìn xem hắn một trường này thăm dò vào Phù Tang Sơn đại trận chụp vào Kim Ô, mà Kim Ô tộc trường thậm chí Ô Tang Nhi thậm chí là Đại Kim Ô bản thân, tại một trường này phía dưới, lại đều sống không nổi phản kháng ý niệm trong đầu. Bất quá cũng ở này một trường chụp vào Đại Kim Ô thời điểm, đột nhiên trên đường nhảy lên một cái lão đầu. Vùng lấy quải trượng ngăn ở cái con lớn kia cầm trước, nhưng lại cái kia chưa đủ 3 thước cao lão thụ tinh căn bá. Vậy mà vào lúc này nhảy dựng lên, hắn hình như phi thường phẫn nộ, dựng râu trừng mắt hét lớn. Nơi nào đến đồ hỗn trướng, không thông báo một tiếng liền muốn xông vào Phù Tang Sơn. Đường lão nhân gia ta là bài trí, người này vừa ra, người chung quanh trong nội tâm đều sinh ra một loại ý niệm trong đầu, cái kia chính là lại hoang đường, lại quái dị. Cùng thái thạch lão tổ cái con lớn kia tướng tay so, lão nhân này thực sự quá thấp bé, cả người ta một ngón tay cũng so ra kém, thoạt nhìn càng giống là thổi một hơi liền có thể đưa hắn thổi không thấy, khí tức trên thân liền như là trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời hội dầu hết đèn tắt, chỉ sợ một cái cường tráng chút ít yêu thú đều có thể đem nó bổ nhào ăn tươi, có thể hắn cũng dám vào lúc này nhảy ra cản đường. Vị đạo hữu này là... Thái thạch lão tổ ngược lại chưa trực tiếp đưa hắn nghiền nát, khả năng cũng là xem hắn quá yếu, nhược đến không có ý tứ trực tiếp động thủ. Làm để tránh cho ảnh hưởng thân phận của mình, hắn bàn tay hơi ngừng, mở miệng hỏi. Lão thụ tinh trong tay quải trượng vung vẩy lợi hại hơn, kêu lên. Lão già ta sống quá lâu, đã sớm không nhớ rõ chính mình đạo hiệu là cái gì, bất qua cái này trên núi ở Tiểu Ô Quạ thế thế đại đại cũng gọi ta căn bá, có lão già ta ở chỗ này nhìn xem, cái này Phù Tăng Sơn cũng chừng mấy vạn năm không có bị người xông tới a, ngươi lại là nơi nào đến lỗ mũi trâu, nhìn xem có chút quen mắt, dám tới nơi này gây chuyện. Mấy vạn năm, lời vừa nói ra Ô Tăng Nhi thậm chí nghĩ che mặt, yêu tộc truyền bại cũng không quá đáng mới 3.000 năm, ngài lão nhân ra nơi nào đến mấy vạn năm nhé. Rơi vào đường cùng, nàng nghĩ khích lệ trả về lão thụ tinh, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào, lo lắng nhìn về phía chính mình biểu huynh. Http, choang kia qua tui, nét, đạo hữu xem ta nhìn quen mắt sao? À, lão hủ Thái Thạch Hồng Mông, này đến chợ yêu đình làm việc bắt đào phạm kính xin nhường cho. Thái Thạch lão tổ cho rằng cái này lão thụ tinh thấy qua chính mình, liền nhẹ nhàng cười cười, chuẩn bị tiếp tục bắt người. Nhưng không ngờ, lão thụ tinh hình như căn bản không nghe thấy hắn mà nói, lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên con mắt sáng ngời thổi lông mi kêu lên. Nghĩ tới, cũng đã quên là bao lâu trước lão già ta ngược lại là thấy qua một cái xuyên bụi pháo, cưỡi thanh niêu nhân tộc đạo sĩ, đây chính là cái nhân vật lợi hại, bất quá người ta cưỡi thanh niêu, người tiểu oa nhi này cưỡi cái vô ích niêu lại là chuyện gì xảy ra. Cưỡi thanh niêu, chư yêu tu đều ngẩn ngơ, nghĩ thầm đây không phải cái này nhân tộc đạo tổ sao. Cái kia rất đúng bao lâu trước nhân vật 10 vạn năm hay vẫn là hơn 10 vạn năm. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cái này lão thụ tinh khoác lác đây này a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thái Thạch lão tổ tắc thì cũng biến sắc cái này lão thụ tinh thoạt nhìn hồ đồ vô cùng, lại hàm ẩn mỉa mai, hết lần này tới lần khác cái này mỉa mai thật đúng là giết đến hắn chỗ đau, dù sao tại bên ngoài nói đến, bọn hắn Thái Thạch nhất tộc ruồng bỏ nhân tộc đầu nhập vào yêu tộc âm thầm đã có. Phản bội đạo giả, vừa nói, cái này lão thụ tinh hết lần này tới lần khác cầm đạo tổ cưỡi thanh niêu sự tình đến ngược lại phúng chính mình, đây là nghĩ sờ chính mình rủi ro sao? Một cái tuổi tác còn có nhảy ra giả thần giả quỷ, làm như ta không dám giết người sao? Trái tim giận dữ phía dưới, hắn liền hừ lạnh một tiếng, càng không đáp lời, trực tiếp lấy tay hướng cái con kia kim ô chộp tới. Một trường này chộp tới, liền không hề cố kỵ này lão đầu tử, hắn nếu dám ngăn cản, chắc chắn bị chính mình dư lực đánh chết. Ồ, người oa nhi này em bé nói không được hai câu nói liền muốn mạnh mẽ bắt người. Thực sự quá phần, không đem ta lão đầu tử để vào mắt sao? Lão thụ tinh căn bá giận dữ, vung vẩy lấy quải trượng kêu lớn lên, hình như lại muốn cùng cái này Thái Thạch lão tổ dốc sức liều mạng. Người dám hướng Phù Tang Sơn thò tay, ta liền gõ tay của ngươi. Hắc Mộc Lĩnh một phương người thấy chợt cảm thấy buồn cười, cũng không biết cái này Phù Tang Sơn từ nơi này tìm tới như vậy một cái hồ đồ người, rõ ràng khí huyết buồn bã bại, hơn nữa trên người khí tức yếu đáng thương, tựa như phàm nhân cũng giống như cũng dám ngăn ở Thái Thạch lão tổ trước mặt. Mà lại xem Thái Thạch lão tổ một trường kia, một trào đi ra ngoài tựa như phủ dày đất tạo phản, chính là một tòa ngọn núi tại đây dưới lòng bàn tay cũng giống như một cái liền có thể đẩy ngã nhổ, lại càng không cần phải nói cái kia thoạt nhìn còn chưa đủ để ba thước cao tiểu lão đầu, đối lập phía dưới, thậm chí sinh ra một loại buồn cười cảm giác. Căn bá bá mau tránh ra a, mà Ô Tăng Nhi thấy, chỉ bị hù hét lên một tiếng, buông phương hành liền chỉ điểm lão thụ tinh phóng đi. Thái Thạch lão xúc sinh, ngươi dám làm tổn thương ta căn bá, đại kim gia cùng ngươi không chết không ngớt. Xa xa thừa cơ chuồn mất đại kim ô thấy thế cũng bất chấp chạy thoát, gầm lên giận dữ liền đã bay trở lại cứu giúp. Căn bá tuy nhiên tính tình tức giận, lỗ tai lại không tốt sử dụng, nhưng kiến thức uyên bác đã từng đã dạy đại kim ô cùng Ô Tăng Nhi đầy diễn bói toán tới thuật tại đây một đôi hậu biểu huynh muội trong mắt, hắn đã không phải một cái không ngờ thủ sơn người, mà là thụ nghiệp ân sư tồn tại, hôm nay tự nhiên không cách nào ngồi nhìn hắn bị Thái Thạch lão tổ nghiền diệt huống chi, đại kim ô cũng minh bạch Thái Thạch lão tổ ra tay, mình cũng trốn không thoát. Cùng hắn chạy ra hơn 10 dặm lại bị nắm chặt trở lại, còn không bằng cầm cái mạng nhỏ của mình đổi Phù Tang Sơn an nguy. Đáng tiếc chính là tại Thái Thạch lão tổ một trường này phía dưới chính là ba người bọn họ thêm tại một chỗ, lại chỉ như phong ruồi nhỏ bé. Nhưng vào lúc này, đối diện lấy cái con lớn kia cầm căn bá nhưng lại nổi giận, cái này thoạt nhìn khô quắt thấp bé, khí huyết suy bại lão đầu, đang nhìn đến Thái Thạch lão tổ một trường này không hỏi xanh đỏ đen trắng bắt tới về sau, liền khí mặt mũi tràn đầy lông mi râu ria đều tung bay, cái này nhưng cũng là nhân chi thường tình, nếu không đem lão nhân này để vào mắt cũng quản bất trụ người ta phát không nổi giận không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, lão đầu hỏa vậy mà càng phát càng lớn. Mà theo hắn nổi giận, sau lưng hắn, lại ngươi có một căn thanh mầm hư ảnh lăng không sống dài đi ra. Theo hắn hỏa khí càng lúc càng lớn, cái kia gốc thanh mầm, vậy mà tại dần dần lớn lên, dần dần hiện lên tráng kiện đại thụ thế thành che trời. Cái này cũng chưa tính, đã đạt đến che trời xu thế về sau, những này cự mộc còn đang không ngừng sinh trưởng, hình như muốn nứt vỡ thương thiên. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng cái này cự mộc khí thế thật sự hùng hồn đáng sợ, hình như tản mát ra đỉnh thiên lập địa, không gian không thúc đáng sợ uy thế, thậm chí có một loại cổ bộc mà thê lương tuế nguyệt khí tức từ nơi này bóng cây trong tán phát ra rồi, một chốc bên trên tiếp bầu trời, đặt lễ đính hôn sơn hà, phảng phất đã trở thành liên tiếp đại địa cùng tiên giới cầu, sâu kín phong cách cổ trấn trụ càn khôn, trấn trụ tuế nguyệt. Cái này một lát hết thảy mọi người, kể cả hắc mộc lĩnh cùng phù tang sơn nhất mạch toàn bộ đều ngơ ngẩn. Thậm chí một trường kia bắt hướng đại kim ô thái thạch lão tổ cũng là trong nội tâm kinh hãi, đầy bụng hồ nghi. Yêu địa những địa phương khác trong nháy mắt này cũng không biết có bao nhiêu thân kéo lưu vân, bốn phía bắt hắc uyên nhà tù đào phạm cao nhân bị cái kia đạo tự phù tang sơn truyền đến hùng hồn khí tức nhiếp ở kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền thấy được cái kia gốc tại tây nam phương nhanh chóng sinh trưởng gần như chống đỡ thiên cột đá dựng đứng tại trời cùng đất ở giữa cự mộc chấn cả pháp thuật đều thi triển không xuất ra đến rồi. Lão già ta thủ cái này núi trông mấy vạn năm, liền không ai có thể xông vào phù tang sơn khu vực tới bắt người. Căn bá vô cùng phẫn nộ, hai cánh tay giơ lên quải trượng, phẫn nộ hướng phía cái con lớn kia gầm gõ xuống dưới. Chưa xong còn tiếp, cách chương.